Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 216, từng trồng bạch cốt. Quáng nô bay vào quạng mỏ, thân thể vừa tiếp xúc đến khói đen, kêu thảm một tiếng, còn chưa rơi xuống đất, dị biến đột nhiên phát sinh, thân thể của hắn bên trên, giống như có vô số tiểu trùng tại gặm ăn. Huyết nhục biến mất không thấy gì nữa, nửa hơi thấy bạch cốt. Khói đen cuồn cuộn bốc lên, đem chung quanh khói đen hết thảy hấp dẫn hội tụ. Một hơi về sau, khói đen phân tán ra, lờ mờ có thể nhìn thấy một bộ bạch cốt âm u ngã xuống đất. Trên đám xương trắng mảy may tơ máu đều không có ý tứ. Lương Thanh Hà cẩn thận quan sát trong khói đen bạch cốt, cảm thấy rất hứng thú. Cái này khói đen hình như có sinh mạng tồn tại, nơi nào có huyết nhục hướng chỗ nào hội tụ. Có thể hắn chưa từng nghe nói qua động đá không gian sẽ có cái này loại dị trạng a. Hái đá không gian cần chuyên nghiệp thủ đoạn, nếu không sẽ bị gợn sóng không gian cắt chém nát. Hắn những ngày này không có lấy đá không gian, chính là tại chuẩn bị thủ đoạn, hiện đã chuẩn bị kỹ càng. Giá tiền rất lớn mua một tấm phong phù, không nghĩ tới lại có mới dị biến, chỉ có thể lại hao tốn một khoản tiền mua linh phù. Một tên khác quáng nô mồ hôi rơi như mưa, bỏ mình trước cha tấn nhất tổn thương tinh thần. Đừng sợ, Lương Thanh Hà mỉm cười quay người, lấy ra một tấm dung bì phù. Ngoan, dùng nội kình đem dung bì phù nhen nhóm, tiến đi thử xem. Quáng nô biết chạy không khỏi, tiếp nhận hai ngón dựng thẳng kẹp trước ngực, cắn răng dùng nội kình đem nhen nhóm, chỉ cần không phải trực tiếp bị ném vào chịu chết liền tốt. Chương này dung bì phù làm nhất phẩm, nhen nhóm sau có thể trên cơ thể người ngoại hình thành một tầng phòng hộ, cùng da thịt tương dung tương liên, độ dày ly không đến, nội kình đem dung bì phù dẫn đốt. Quáng nô trên thân, linh quang nhàn nhạt, phòng hộ đã cùng da thịt tương dung, bóp tốt linh phù, vứt xuống chính là chết. Quáng nô sau lưng cao cấp bang chúng khẽ quát một tiếng, để tránh quáng nô bị kinh sợ đem dung bì phù vứt xuống, dẫn đến lãng phí một tấm dung bì phù không nói, còn không có kiểm tra ra kết quả. Không đợi quáng nô hoàn hồn, tại Lương Thanh Hà ra hiệu hạ, cao cấp giúp chúng một tay bắt lấy quáng nô, cùng lúc trước người kia đồng dạng ném vào quạng mỏ, dung bì phù hỏa diễm lấp lóe, nhưng ổn định bất diệt. Quáng nô thét chói tai vang lên bay vào quạng mỏ, bị khói đen che thân rơi xuống đất. Sau khi hạ xuống, quáng nô chật vật bò lên, khắp nơi nhảy loạn, tại nhảy loạn bên trong dần dần hoàn hồn tỉnh táo. Hắn đứng vững cúi đầu tự cho mình, cuồng hỉ tự hỏi, ta không sao. Khói đen bao trùm quáng nô quanh thân, nhưng ở dung bì phù tác dụng dưới, không có thôn phệ một điểm huyết nhục. Dung bì phù thiêu đốt tốc độ cũng so với chậm, đủ thời gian rất lâu. Không sai, có tác dụng liền tốt. Lương Thanh Hà đạt được chính mình nghĩ biết được, đồng thời còn phát hiện mới quy luật. Thôn phệ qua huyết nhục khói đen yên tĩnh dừng ở nguyên địa, cũng bão hòa, sẽ không lại thôn phệ cái khác huyết nhục. Đã như vậy, Lương Thanh Hà chuyển mắt ngóng nhìn toàn bộ khu mỏ quặng. Cầm nhân mạng lấp có lẽ có thể tiết kiệm không ít dung bì phù. Dung bì phù chân quý a. Tới, Lương Thanh Hà vẫy gọi, một đại đầu mục đưa lỗ tai tiến lên. Nghe xong Lương Thanh Hà phân phó về sau, không khỏi dùng mình một cái. Quạng mỏ sâu như vậy, được dựng nhiều ít nhân mạng. Nhưng Lương Thanh Hà phân phó hắn không dám không nghe. Tiếp tục bắt quáng nô, đi đến lớp, cái này 500 quáng nô đều là có chút nội kình. Giữ lại làm trạch đi, đại đầu mục quay người khiến nói, 300 tên cao cấp bang chúng tuân lệnh đi bắt người. Hàn Nam cũng mang theo quạng mỏ cầm roi tay hiệp trợ. Không có qua quá lâu, từng người quáng nô bị bắt tới, không ngừng hướng quạng mỏ đưa. trong lúc đó có phản kháng, có chạy trốn, nhưng đối mặt 300 tên bàn huyết cảnh, quả thực con kiến lay voi không biết tự lượng sức mình. Tiếng la khóc không ngừng, bị sâu chuỗi cùng nhau 500 quáng nô nơm nớp lo sợ nhìn qua cực kỳ bi thảm hiện trường. Tâm loạn như ma, Cố Khiếu Uy cũng không khỏi nắm chặt nắm đấm. Càn Thiên Hội bên trong mạnh hơn hắn võ tu rất nhiều. Hiện tại chính là phản kháng cũng đã chậm, cũng may cũng không có để bọn hắn đi chịu chết. Đủ rồi, rốt cục, Lương Thanh Hà khoát tay. Tất cả mọi người lui ra, quáng nô nhóm nhẹ nhàng thở ra, sụi lơ một cái mông ngồi ngay đó. Trong hầm mỏ, bạch cốt như nước thủy triều, nửa canh giờ cũng không biết đưa vào đi nhiều ít người. Nhìn chung toàn bộ quặng mỏ, toàn bộ khu rừng chân, nguyên chật ních quáng nô cũng không thấy. Vụn vặt lẻ tẻ, 10 thành thiếu đi 7-8 phần. Lương Thanh Hà thấy khói đen ổn định không sai biệt lắm. Phân phó nói, đem dung bì phù phát xuống đi. Một người một tấm, không đến mấu chốt thời cơ không được vận dụng. Đúng, mấy người nhấc đến đây một cây dương. Mở ra về sau, bên trong đầy dung bì phù. Cho 300 tên cao cấp bang chúng từng cái phát xuống. Lương Thanh Hà nhìn chăm chú một dương dung bì phù. Không khỏi trên mặt giữ tợn rung động, đau lòng, hắn mua dung bì phù tuy là nhất phẩm linh phù, kém nhất, nhưng chung vào một chỗ cũng là bút không nhỏ kim ngạch. Đổi người bình thường thật không bỏ ra nổi, thủ hạ một người một tấm, sâu chuỗi cùng nhau 500 tên quáng nô Lương Thanh Hà lười nhác quản. Chết sống không có quan hệ gì với hắn, tiến quặng mò. Hai tên thiên cương cảnh đại đầu mục phân biệt mang một đội. Trong tay bọn họ đều có một tấm thông hướng dị thạch địa đồ. Khói đen che đậy hết thảy. Trở ra chỉ có thể dựa vào địa đồ phân biệt phương hướng. Đội ngũ tiến vào, dẫm tại đầy đất trên đám xương trắng phát ra, kéo kẹt, tiếng vang. Thôn phệ no bụng khói đen đối bọn hắn đến không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chứng minh Lương Thanh Hà biện pháp có thể thực hiện. Lương Thanh Hà mang theo mấy tên địa cương cảnh đi theo cuối cùng. Hàn Nam đi theo Lương Thanh Hà bên cạnh thân. Cầm roi tay lưu lại trông giữ còn lại quáng nô. Nói không chừng khoảng cách không đủ. Còn được đi ra kéo người lấp khói đen. Ở lại bên ngoài quáng nô may mắn đồng thời có chút tuyệt vọng. Dạng này thời gian không nhìn thấy quang minh. Tại Lương Thanh Hà đám người đi vào quặng mỏ không lâu. Chủ trên đường lại xuất hiện một đội nhân mã. Cũng là khoảng 300 người. Từng cái thân mang vẫn tinh môn áo bào. Chân duyên trước nhất. Một thiên cương cảnh thân vệ đội trưởng cùng tại bên người. Tấn Hạo Trung cùng tổ tên Hiên cái này hai tên địa cương cảnh đỉnh phong đại đầu mục dựa vào sau. Còn lại đều là bàn huyết cảnh cao cấp môn đồ. Đội hình dù so với Càn Thiên Hội chênh lệch hứa, nhưng cũng không thể coi thường. Thiên cương cảnh đỉnh phong cấp cao chiến lực đồng dạng, ai mạnh ai yếu đánh qua mới hiểu. Lại tới, đông đảo quáng nô thân thể run lên, cầm roi tay thấy là vẫn tinh môn người. Trực tiếp ném roi để bày tỏ thần phục, không dám phản kháng, nếu là tới thế lực nhỏ, bằng vào Càn Thiên Hội tên tuổi đầy đủ. Nhưng tới là vẫn tinh môn người, một thống lĩnh dẫn đội, Lương Thanh Hà tự mình ở đây đều ngăn không được. Lương Thanh Hà đâu? Chân Duyên dừng ngựa quặng mỏ trước, nhìn xem khói đen tràn ngập quặng mỏ, không khỏi nhíu mày, bẩm báo đại nhân, Lương thống lĩnh đã tiến vào. Một cầm roi tay đứng ra khom người nói, tiến vào, động tác ngược lại là nhanh, đá không gian muốn nuốt một mình. Làm sao có thể, ít nhất có ta chân mỗi người một nửa. Chân Duyên nhe răng cười nói. Chân Duyên lại hỏi Lương Thanh Hà đến sau đã làm những gì sự tình. Cầm roi tay không dám giấu giếm. Thành thật trả lời, nghe xong cầm roi tay giảng. Chân Duyên cánh tay vung lên khiến nói. Đem những người này hết thảy mang vào. Một tên cũng không để lại. Đã Lương Thanh Hà xung phong. chúng ta nhẹ nhõm đi theo chính là phải. Quáng Nô đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng những này cầm roi tay không có. Khói đen thôn phệ huyết nhục, tình cảnh rõ mồn một trước mắt. Không nghĩ tới bọn hắn cũng phải bị đuổi đi vào. Có sụp đổ đào tàu, bị chân duyên thủ hạ một đao tước mất đầu. Ai trốn giết ai, giết không người dám lại trốn. Trốn người đều là cầm roi tay. Quáng Nô không có người nào. Nhìn thấy cầm roi tay sụp đổ, đông đảo Quáng Nô trong lòng mừng thầm. Thiên đạo có luân hồi, ác nhân còn cần ác nhân ma. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,